Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 373, nhân gian chân thành nay ở đâu? Trên con đường tu hành nhiều xáo lộ. Hai, thì ra là thế. Đến rồi thời điểm như vậy sao? Có lẽ chấm ngoặc kép, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vô thượng tồn tại khẽ nói: Thần đã trải qua động tất cả căn bản. Trong tiếng nói có tang thương. Sau lưng hai cánh cửa lớn phía trên, sáu cái đẫm máu chữ lớn nở rộ hào quang màu đỏ ngòm. Sức mạnh của tháng năm đang đan xen, huyền diệu khó lường. Mà ở thần dưới chân cổ lộ, bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt mông lung, hiện ra chỗ sâu nhất cảnh. Chợt tránh tức thì, có một hơi quan tài đang nằm ở trong đó. Cái kia một hơi quan tài chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là tuyệt đối có thể khiến bất kỳ một cái nào thấy người cả đời đều khó mà quên được. Tiên quang mông lung, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, vô tận đạo đồ khắc đầy mỗi một tấc không gian, diễn lại một loại bất hủ đại đạo, đáng sợ đến rồi cực hạn, phảng phất chôn xuống chính là một tôn tuyệt thế chân tiên. Ta đều muốn không chờ được, cuối cùng có chuyển cơ. Chấm ngoặc kép, thần trong tiếng nói có một loại đáng sợ ma tính, chôn vùi xuống quá khứ, tái diễn lấy tương lai, cuối cùng phải có một cái kết quả. Chấm ngoặc kép, bên trong hư ảo đúc thành chân thực, từ bên trong có hạn diễn hóa vô số, ta cuối cùng sẽ thành công. Chấm ngoặc kép, thần trong mắt có thâm ý, sau đó nhìn về phía hoang cổ cấm địa, bên trong lạnh lùng đang không ngừng biến ảo, cuối cùng tất cả đều mơ hồ, thân hình cũng tán đi, trở thành vô tận quang vũ, lạc ấn ở bên trong cổ lộ mông lung, thế giới biển giảm đi, tất cả đều nặng quy không không, về tới nguyên bản bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, toàn bộ vũ trụ chỉ có một người phát giác, tĩnh tọa tại hoang cổ cấm địa, ngưng trọng tới cực điểm. Hồi lâu sau, nữ đế trong miệng từng chữ nói ra đọc lên một cái đạo hiệu. Sau đó lần nữa bình tĩnh trở lại. Vạn sự vạn vật không doanh tại tâm. Vô lượng thiên tôn. Chấm ngoặc kép. Vô lượng thiên tôn. Đây là một cái không thể đo lường nhân vật. Thành đạo tại thần thoại thời đại. Thủ đoạn cực độ siêu phàm. Tại vùng vũ trụ này lưu lại dấu vết của mình, thế nhân đều không thể nào quên. Bắt đầu cổ tinh chính là bàn tay của hắn bút, tính ra mấy trăm vạn năm sau thành tiên lộ mở ra địa điểm, đem hỗn độn thể thân thể tế luyện, đặt địa điểm kia phía trên, là vũ trụ chúng sinh tìm một đường thành tiên cơ hội, không cầu bất luận cái gì hồi báo, quả nhiên là một đời đại thiện nhân, hắn tính sẵn rồi thành tiên lộ mở ra, bố trí bắt đầu cổ tinh, cái này hơn phân nửa là đối với thành tiên có truy tìm. Song khi tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, bắt đầu tiên lộ chân chính mở ra thời điểm, hắn nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Đánh vào tiên lộ, được hưởng trường sinh, hắn chỉ là sống ở mọi người trong miệng. Hắn là thần thoại thời đại đạo môn người khai sáng, một mực truyền thừa đến rồi hôm nay tuế nguyệt, còn có người tại lẩm bẩm cái danh hiệu này, sớm đã khắc vào đời tính mạng con người trong quỹ tích. Nhưng phàm là người khoác đạo bào người, ngày thường gặp nhau, cuối cùng sẽ lẫn nhau niệm một tiếng. Vô lượng thiên tôn, chính là tên béo họ Đoạn từ trong mộ phần leo ra. Tai họa ngày xưa cường giả cổ mộ, hất lên một thân đạo bào, bình thường cũng sẽ không tự chủ niệm tụng cái danh hiệu này. Phải biết, đó là một tôn thiên đế cấp số tồn tại. Mọi người thường tụng đạo hiệu của hắn, giống như là Phật môn đồng dạng. Tụng niệm A-di-đà Phật, cái này trong lúc vô hình chính là một loại nhân quả liên lụy. Mấy trăm vạn năm tuế nguyệt tích lũy xuống, đến tột cùng sẽ có như thế nào biến số không có người có thể đoán trước. Hắn đúc xuống bắt đầu cổ tinh, ở nơi này trong đó diễn sinh như thế nào tình thế hỗn loạn, sinh mệnh cấm khu ở chỗ này giáng lâm. Cổ chi đại đế ở đây tinh đóng quân, tiên khí đắm chìm trong chỗ sâu nhất. Tiên hỏa rơi vào đông hoang nam vực, dù cho là nữ đế, cũng là ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên sinh ra cùng quật khởi. Là viên này cổ tinh bản thổ nhân sĩ, có thể nói như vậy, nếu là không có viên này cổ tinh, nữ đế hơn phân nửa sẽ không xuất hiện, cũng hoặc là sẽ không đi đến tình trạng như vậy. Dù sao, không có vũ hóa thần triều cùng thành tiên truy cầu, ca ca của nàng hơn phân nửa sẽ không chết, sẽ không đạp vào dạng này đế lộ. Vô lượng thiên tôn, là tất cả phong vân chuyện cũ đầu nguồn, là liên hệ lên tất cả nhân quả đại cục mấu chốt nhất nhân vật kia. Nhân vật như vậy, tuyệt không có khả năng phổ thông, cũng tuyệt không có khả năng đơn giản tọa hóa ở trong tuế nguyệt. Tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn, khuấy động toàn bộ vũ trụ. Bây giờ, tại nữ đế trong miệng, lên đường ra cái danh hiệu này. Nàng chỗ cảnh giác trên tiên lộ chính là cái kia người. Có lẽ chính là cái kia ngày xưa thần thoại thiên tôn. Vượt qua vạn cổ thời gian, hạ cờ vô tận tuế nguyệt. Dạng này nội tình truyền đi, coi là khiến thế nhân chấn sợ. Dù cho là bên trong sinh mệnh cấm khu tồn tại đều muốn ngồi không yên, muốn suy tư đối sách. Nếu là cơ hoàn vũ nghe được tin tức như vậy, chỉ sợ cũng là còn lớn tiếng hơn cảm thán. Nhân gian chân thành nay ở đâu trên con đường tu hành nhiều xáo lộ. Nhìn như tọa hóa trong năm tháng cực đạo chí tôn, lựa chọn tiến nhập sinh mệnh cấm khu, trở thành hắc ám nổi loạn đầu nguồn, để phía sau cường giả đẫm máu. Nhìn như một bức vĩ quang đang thiên đình đế tôn, kết quả là dụng tâm nhất hiểm ác trung cực đại boss, che trời ra sân mạnh nhất hắc thủ sau màn, bất tử thiên hoàng, giết chết một tôn lại một tôn thành đạo giả, tắm rửa chư đế máu, nhờ vào đó thực hiện phượng hoàng niết bàn. Có thể nói là cổ kim lần đầu tiên người hận cường giả, nhưng mà trên thực tế, hắn lại là một cái không về được cố hương đáng thương tiểu phượng hoàng. Một đời sở cầu, chỉ vì thực hiện về nhà mộng. Tử Sơn 8 vạn năm trước, bộc phát kinh thiên chấn động. Bên trong cấm khu chí tôn đều cho rằng vô thủy đại đế tọa hóa ở tại trong 5 tháng. Thậm chí ngay cả hắc hoàng đều là như vậy cho rằng. Kết quả lại là đánh vào này cái thế giới kỳ dị. Cùng hai đại thiên đế cường giả chống lại, liền đối hắc hoàng đều không có giao phó tình huống cụ thể. Vạn long xào nữ đế 4 đời quan tài táng ở trong đó. Thế nhân đều coi là 4 đời mà kết thúc. Ai sẽ nghĩ đến, nàng sớm đã nhập chủ hoang cổ cấm địa, trở thành trong đó vô thượng chúa tể mà bây giờ lại có vô lượng thiên tôn bố cục vạn cổ. Mưu tính chư hoàng, đào một cái hố to, nhìn lấy từng cái một thành đạo giả hướng bên trong nhảy. Thậm chí hắn cũng có thể nếu như đế tôn đều kiêng kỵ, hủy đi hắn lần thứ nhất hiến tế vũ trụ bố cục tuyệt thế tồn tại. Cái này giữa người và người chân thành đâu nhiều như vậy xáo lộ xuống tới. Cộng đồng dệt ra một chương che trời tấm màn đen, bao phủ vạn cổ tuế nguyệt, không người nào có thể thấy rõ. Cái này hết thảy tất cả, đều bị một cái tiên tự chỗ liên quan, tiên vực, tiên lộ, thành tiên, quán xuyên tất cả, đem tất cả nối liền thành một cái lưới lớn. Lưới hết tất cả chúng sinh, không có người có thể đào thoát, chỉ có vượt khó tiến lên, lấy tột cùng nhất lực lượng trấn áp tất cả, vỡ nát tất cả, có lẽ mới có thể phá vỡ cái kia vô tận mê cục, đạt được cuối cùng an bình. Gâu, một tiếng chó sủa tại yên tĩnh trong tinh không vang lên. Đây là một đầu to con đại hắc cẩu, theo châu được đồng dạng cường tráng, đầu vuông tai to, mắt to như chuông đồng. Cả người da lông vốn nên làm rất ánh sáng, bất quá bây giờ nhưng có chút thương tổn, khanh khanh oa oa, còn có bị cháy dấu vết. Gâu, đơn giản gặp quỷ, đây chính là hắc hoàng. Giờ phút này lè lưỡi, bên trong mỏi mệt mang theo mãnh liệt cảnh giác, đám người kia đuổi giết năng lực làm sao đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên, nó dựng lỗ tai lên, cảm thụ được phương xa động tĩnh, sau đó ném ra một cái trận đài, mở ra vực môn, trực tiếp chạy trốn cái vô tung vô ảnh, biến mất ở cái này một mảnh tinh không. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.